One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, trên đường gặp. 5 ức tiền thưởng có thể thay đổi thế nhân đối với Will cách nhìn, nhưng không cách nào cải biến Will bản thân, cho nên hết thảy vẫn như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành. Đàn sói đoàn hải tặc dựa theo mệnh lệnh lái về phía Bất Dạ Thành. Sau này bọn hắn đem làm một cái thế lực vũ trang, trong bóng tối giữ gìn Will tại Tây Hải lợi ích, mà Will bản nhân, y nguyên ngồi xuống hắn lớn hòn đất, tiến về không đảo, kiệt nhĩ dính đảo, thuyền trường, có phát hiện, tê nhìn viên kêu gào một tiếng đem hắn từ trong khi huấn luyện cắt ngang. Đi ra Bách Kỳ thể nội thành bảo, chỉ thấy phía trước trắng xóa trên mặt biển, là một chiếc thuyền, lão đại, là thuyền. Hơn nữa còn là chiếc gặp nạn thuyền. Great lợi dụng hắn siêu cường thị lực xác nhận cái này một tin tức, dựa vào đi lên xem một chút. Đúng, chừng 10 phút đồng hồ về sau, Will đám người đến gần rồi chiếc thuyền này. Đây là một chiếc cỡ trung 3 cột buồm thuyền buồm. Từ hình thể nhìn, thân thuyền bị dài hơn để cung cấp tốt hơn không khí động lực, nhưng cùng lúc thấp xuống tải trọng. Thân tàu bốn phía mở rất nhiều pháo cửa sổ, hẳn là một chiếc thuyền hải tặc hoặc là cướp bóc thuyền. Đương nhiên, vậy cũng là đã từng. Hiện tại, ba cột buồm toàn bộ bẻ gãy, thân thuyền trải rộng lỗ pháo. Thuyền này cũng chính là tại Bạch Hải còn có thể tung bay. Nếu là phóng tới Thanh Hải bên trên, vài phút liền chìm, hiển nhiên là đã trải qua huyết chiến. Khố Lạc dùng kiến thức sắc cảm thụ một chút. Thiếu chủ, trên thuyền còn có không ít người sống. Will không cần kiến thức sắc, đều có thể cảm nhận được đối diện trên thuyền truyền tới tràn ngập cảnh giác. Xem kỹ, cùng một chút xíu định ý ánh mắt, nhưng hắn ngược lại không có chú ý những cái này. Ngược lại nói một câu, thuyền này không sai, đám người miểu hiểu. Tông Nghiêm cười nói, xem ra thiếu chủ là ở bên trong thành bảo ở ngán. Đúng vậy a, ai biết cái nào đó đại hồ tử có hay không đang trộm nhìn ta tắm rửa. Bách Kỳ vội vàng kêu oan, thuyền trưởng, ta có thể tuyệt đối không có giám thị qua bất luận kẻ nào a. Thành bảo trái cây một cái khác cùng lắm tiện lợi, chính là lâu đài chủ nhân Bách Kỳ có được giám thị quyền. Mặc dù Will 100% tín nhiệm lời hắn nói, nhưng ít nhiều vẫn là có chút khó chịu. Quay đầu nhìn về phía Khô Bá, có thể xây xong sao, cái sau so sánh ngón tay cái. Chỉ là tại Bạch Hải mở lời nói, không có vấn đề, vậy là tốt rồi, đi đem người ở bên trong lấy ra, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, tận lực đừng giết người. Vừa dứt lời, Tông Nghiêm cùng Greg liền dẫn một chút tinh anh thành viên nhảy lên đối diện đội thuyền. Tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi rất nhanh vang lên. Chuyện tốt làm nhiều rồi. Đều nhanh đã quên bản thân hải tặc thân phận. Nên cướp thời điểm, vẫn là muốn cướp a. Bất quá nửa giờ sau, tiếng đánh nhau dần dần rơi xuống tới. Lại một hồi, Greg thò đầu ra. Lão đại, làm xong. Bất quá những người này đều bị thương, hơn nữa nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Will gật gật đầu, Lị Cơ, giao cho ngươi. Tiểu cô nương không có trả lời, trầm mặc tiến lên. Nửa ngày về sau, Will đã trải qua ngồi ở phòng thuyền trưởng bên trong. Trong lòng hắn, chiếc thuyền này đã trải qua về hắn. Không những như thế, hắn còn vì chiếc thuyền này lên cái tạm thời danh tự nhà thám hiểm hào. Dưới mông ghế sofa là tới từ đại hải trình ở không chi quốc chân phẩm. Dưới chân đạp là dùng hải vương loại ra làm thảm. Đủ các loại quất kim hương tại bên cửa sổ chứa đựng. Trong khoảng thời gian ngắn, trước đó rách dưới phòng thuyền trưởng liền bị Vũ Hy Vũ đêm hai tỷ muội cải tạo giống như hoàng cung đồng dạng. Will cúi đầu nhìn lấy phía dưới quỳ mấy cái sau lưng mọc lên cánh không đảo người. Chưa thấy qua sao, thì cũng thôi đi khác, nhưng là mấy tên không đảo người rõ ràng bị bên cửa sổ quất kim hương hấp dẫn. Đám người giận dữ nhìn Will một chút, không có trả lời, mặc cho ai bị vừa mới gặp mặt người đoạt thuyền, lại chói gô, chỉ sợ cũng sẽ không có tốt tính. Will cười khẽ, ta không có địch ý, trước cho bọn hắn mở chói đi. Ánh đao lướt qua, mấy người kinh nghi bất định hoạt động thủ đoạn, một cái mặt mũi tràn đầy đại hồ tử, trước ngực treo tăng châu thoạt nhìn như là lãnh tụ người trẻ tuổi nói. Ngươi là lão đại của bọn hắn, Will gật gật đầu. Thả ta ra, không sợ ta bắt cóc ngươi sao, phốc phốc. Tiếng cười khẽ nối thành một mảnh. Ngay cả ngày thường không quá thích cười Khố Lạc đều là nhịn không được che che miệng. Will sau lưng hai tỷ muội càng là cười đến trang điểm lộng lẫy. Đại hồ tử cũng là người trẻ tuổi, nhất chịu không nổi bị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt, còn tốt làn da ngăm đen, xem không quá đi ra. Ta hiện tại ăn no rồi, ta thế nhưng là rất mạnh. Will nhếch miệng, buông lỏng triển khai thân thể. Ngươi có thể thử xem. Một cái quả đấm to lớn tại tiếng nói rơi xuống đồng thời đã trải qua đánh tới Will trước mặt. Đây là đại hồ tử nắm đấm. Người này thân cao tiếp cận 4 mét. So đã trải qua dài đến cao 3 mét Will cao hơn chừng 1/3. Một cái nắm đấm liền cơ hồ có Will đầu kích cỡ tương đương, mang theo tiếng gió gào thét, không có chút nào do dự tấn công về phía Will. Nhưng là thực lực, nếu là dựa theo hình thể lớn nhỏ bài vị lời nói, cự nhân tộc đã sớm thống trị toàn thế giới. Đông, nắm đấm rơi ở trong bàn tay, cả hai tương giao xung lực cơ hồ đem không khí đánh ra một đạo gợn sóng. Nhưng bàn tay không hề động một chút nào, bởi vì đây là Will bàn tay, nắm chặt đại hồ tử nắm đấm, kéo trở về, cự lực truyền đến. Đại hồ tử cả người nhịn không được đảo hướng Will, nghênh đón hắn, cũng là một cái nắm đấm. Tại đại hồ tử còn chưa kịp phản ứng lúc, nắm đấm đã trải qua trong số mệnh bụng của hắn. Bành một tiếng, đại hồ tử cả người bay khỏi mặt đất, vô ý thức phun ra mấy giọt nước bọt. Will lúc này mới có chút nghiêng người sang thể lấy tránh né tung tóe nước bọt. Trên cũng là hắn này nửa người duy nhất làm ra động tác. Lập tức, đại hồ tử liền mất đi ý thức. Will vỗ vỗ tay, sau lưng hai tỷ muội vội vàng lấy ra khăn ướt, đem ghế sofa lau sạch sẽ. Ý chí không sai, đối diện không đảo người cái này mới phản ứng được. Tăng chính, thanh âm vang lên liên miên, đồng thời dùng căm thù ánh mắt nhìn lấy Will. Cái sau buông tay một cái. Huy, thế nhưng là hắn công kích trước A của ta. Mấy người suy nghĩ một chút, thật đúng là dạng này. Will ngay sau đó nói, thấy thuốc của ta đang ở đằng sau cứu chữa các ngươi trọng thương đồng bạn. Ta cho các ngươi cung cấp miễn phí đồ ăn. Bất luận nhìn thế nào, ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của các ngươi đi. Các ngươi chính là báo đáp như vậy, nếu như không tính đoạt thuyền của bọn hắn. Mấy người rõ ràng là thẳng tính. Bị Will vừa nói như thế, thế mà còn có mấy phần thẹn thùng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, hay là thân thể quá hư nhược, nếu không cũng sẽ không ngất đi. Khố Lạc lập tức tiến lên, bóp lấy đại hồ tử người trong, không có qua mấy miểu, liền ung dung tỉnh lại. Will trong lòng lại bổ sung một đầu, thân thể điều kiện cũng không tệ, dùng chiến lược thẩm tra khí quét xuống. Tính danh, chiến lực, 50 vạn, 150 vạn, nói cách khác bởi vì suy yếu chỉ có 50 vạn chiến lực. Nhưng thực tế là 150 vạn sao? Cái này chiến lực chỉ so với Bách Kỳ kém một chút. Tại Will thủ hạ cũng có thể tính cán bộ cấp. Đại hồ tử lòng đề phòng rất mạnh. Tỉnh dậy về sau lập tức đẩy ra Khố Lạc. Will cúi người đi, so với ngón tay. Lần nữa nói ra, ngươi xem, thực lực của ta mạnh hơn các ngươi được nhiều, nhưng ta cũng không có giết các ngươi một người. Tương phản, ta cho các ngươi đồ ăn, còn cứu chữa thương binh, mặc dù đoạt thuyền của các ngươi, nhưng nói thật, ta lấy tới sửa các ngươi chiếc thuyền này giá cả có thể đủ lại mua một chiếc mới. Cho nên, vô luận như thế nào ta đều giống như có ân cùng các ngươi. Có thể cùng ta nói cho cùng phát. Sinh cái gì sao? Đại hồ tử cẩn thận hồi tưởng một lần chuyện phát sinh đi qua. Giống như xác thực giống như trước mặt nam nhân này nói tới một dạng. Ngẩng đầu, các bằng hữu của ta thực sự đang tiếp thụ trị liệu, đương nhiên. Mấy người các ngươi là ít có hơi nhẹ, những người còn lại đều là người bị trọng thương, đang tiếp thụ giải phẫu. Đại hồ tử trong lòng âm thầm vừa so sánh. Xác thực như thế, lập tức một cái xoay mình ngồi xuống, đông một tiếng quỳ đi xuống. Tạ ơn ân nhân ân cứu mạng. Tiểu tăng tên là Ơ Cơ. Ân nhân có lời gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Còn mời ngàn vạn phải cứu các bằng hữu của ta. Will hé mắt. Ơ Cơ, giống như vận khí không tệ đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.